Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1102 Xui xẻo Hồng Quân, chương 1102, Đệ Tam Ngàn Đại Vũ Trụ Sinh Diệt. Hồng Hoang Địa Phủ, xuyên thấu qua nữ hoa trong lòng Hoàng Kim Tái Nhĩ Lạp Thú Tử Thể Nguyên Tiêu đồng thời đã biết tin. Tức này, trái tim băng giá, khủng bố, đều không phải. Bởi vì về này đó hắn sớm có suy đoán, mà Nguyên Thiên Tôn đến từ thượng một cái 3000 luân hồi kỷ nguyên, nhưng là ở kia phía trước khẳng định còn có xa xôi quá khứ, bởi vì tai nạn ma xà liền đã từng theo bóng ma chúa thể tồn tại không ngừng một cái 3000 luân hồi kỷ nguyên, sáng tạo vĩnh hằng phong thần ma pháp trận cùng dung hợp luyện kim thuật tắc lích. Tin tưởng cũng là mỗi một cái thời đại giống như Ma Nguyên Thiên Tôn giống nhau cường giả. Chỉ là những người này cũng chạy không thoát Hoàng Kim ý chí thao túng cuối cùng liền truyền thuyết. Đều không tồn tại, linh cùng 3000, có lẽ chính là này đã từng đại vũ trụ sinh diệt sống sót cường giả chỉ là không nghĩ tới. Hồng hoang vũ trụ sẽ là loại này lai lịch rốt cuộc chỉ là một cái đã từng cổ xưa địa cầu tồn tại. Với thư chung một cái chuyện xưa, chân thật chung là không tồn tại hồng hoang, chỉ là không biết mặt khác hoàng kim cốt truyện thế giới có phải hay không cũng đều là như vậy lai. Lịch bọn họ mọi người, mặc dù lần nữa đánh giá cao nhưng là vẫn cứ xem thường thiên đạo ý chí, nhưng là này không đại biểu. Thiên đạo sẽ là cuối cùng người thắng thiên đạo ý chí. Nói đến cùng chỉ là ngã xuống cường giả ý chí cùng chấp niệm biến thành một loại thân kỳ tồn. Tại, nhưng là 2996 cái đại vũ trụ sinh diệt. Đây là kiểu gì dài dòng một đoạn thời gian, lại cường chấp niệm ở thời gian trôi đi hạ đều sẽ dần dần suy yếu. Thiên đạo ý chí nếu thực sự có năm đó lực lượng hà tất nơi trốn tiểu tâm một chút khôi phục lực. Lượng trực tiếp nghiền chết bọn họ. Chẳng phải là đơn giản nhất cách là mơ siêu đúng là bởi vì thiên đạo từng bước suy nhược. Cho nên ở cốt truyện luân hồi chung đã vô pháp mặt sát rớt Dương Nghi Đại Tiên cùng Hồng Quân bực này. Tồn tại, bởi vậy làm cho bọn họ bảo tồn ký ức chân chính phiền toái. Ngược lại là kia một kiện tàn phá thiên đạo pháp luân. Thứ này hoàn hảo thời điểm tuyệt đối là hoàng hôn chuông tăng cái kia trình tự đồ vật. Dù cho hiện giờ tàn phá nhưng là còn cụ bị nhiều ít lực lượng hoàn toàn là cái không biết bao nhiêu, nhưng là có thể khẳng định, thứ này nhất định phi thường khắc chế hồng hoang vũ trụ sinh mệnh, vô luận là hồng quân vẫn là nhướng mày đại tiên, bọn họ bản chất lúc ban đầu sinh mệnh nơi phát ra đều là này một cái thiên đạo pháp luân, nếu thay đổi hắn là thiên đạo ý chí, như vậy hắn sẽ như thế nào làm? Nguyên Tiêu như vậy hỏi chính mình, hắn có thể khẳng định hiện tại nếu là lao ra đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thiên đạo pháp. Luân tàn phá, bởi vậy không có khả năng vô cực hạn phát huy lực lượng. Hẳn là nhiều nhất chỉ có thể bùng nổ vài lần uy năng hoặc là không thể liên tục bùng nổ. Cho nên thiên đạo ý chí căn bản không chịu nhẹ dùng. Mà là đêm này coi như uy hiếp dùng để tranh thủ khôi phục thời gian, một khi đã như vậy. Liền phải bức thiên nói vận dụng thiên đạo pháp luân để cho người khác tới thừa nhận này phân lợi. Hại, hiện giờ hồng hoang vũ trụ, bọn họ tám đại vu sư chi thần là một đám, Dương Mi đại tiên là một đám, sáng thế thanh liên trung năm đại thánh nhân là một đám, hồng quân là một đám. Thiên đạo cùng thái thượng lão quân là cuối cùng một đám. Ngũ phương ám chiến hạ càng về sau lên sân khấu tự nhiên phần thắng càng cao, Dương Mi đại tiên. Tốt xấu vẫn là cái minh hữu có thể lợi dụng một vài, nhưng là hồng quân liền tuyệt đối không thể làm. Người này ở một bên xem diễn, nếu không làm hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi liền quá buồn cười. Nghĩ đến đây Nguyên Tiêu có chủ ý. Tâm niệm vừa động triệu hồi ra Hoàng Kim Tái Nhĩ Lạp Thú Tử Thể, Tái Nhĩ Lạp Thú biến hình kết thúc. Nguyên Tiêu tay để chuông Đông Hoàng chấn động xé mở không gian đi trước Triều Ca Thành, phổ một. Truyền tống kết thúc, chuông Đông Hoàng liền định trụ Triều Ca Thành tàn sát bừa bãi hỗn độn dòng khí. Nhưng này chỉ là bắt đầu mà thôi. Nguyên Tiêu tả mục hiện lên thời gian long ảo ảnh. Đại thời không thần thuật mượn dùng chuông Đông Hoàng bao phủ hướng Triều Ca thành địa chỉ ban đầu. Một mảnh hỗn độn, hỗn trướng, thời khắc mấu chốt, thiên ngoại một con cự đỉnh tạp hướng Nguyên Tiêu ngăn trở chuông Đông Hoàng, càn khôn đỉnh thu nhỏ. Lại, về phía sau phi dừng ở kinh giận không thôi đạo tổ Hồng Quân trong tay. Nhưng là đồng thời Hồng Quân nhìn về phía Nguyên Tiêu ánh mắt rồi lại tràn ngập tham niệm. Nhìn đến này đôi mắt Nguyên Tiêu lập tức biết Hồng Quân đã trúng kế, đạo tổ Hồng Quân. Là bẩm sinh khi chi ma thần, khi tự nhiên là thời gian khi chỉ là thời gian pháp tắc quá thâm thúy trưởng thành quá chậm. Bởi vậy Hồng Quân đồng thời tu luyện tạo hóa ngọc điệp chung ghi lại các loại pháp tắc. Nhưng là này không ý nghĩa hắn từ bỏ thời gian. Nếu thật sự từ bỏ thật giống như Dương Mi Đại Tiên từ bỏ không gian pháp tắc giống nhau buồn. Cười, dưới loại tình huống này, nếu là nhìn đến đại thời không thần thuật sẽ thế nào? Nếu là lại nhìn đến hắn muốn vọt vào đi trực diện thiên đạo chi luân, Hồng Quân nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới xuất hiện ngăn cản hắn. Bởi vì hắn đã từng thân hợp thiên đạo nhất định phi thường hiểu biết thiên đạo. Biết thiên đạo cụ bị ma thần thiên tôn đoạt lấy các loại pháp tắc năng lực nếu đại thời không thần. Thuật bởi vậy bị thiên đạo nắm giữ, Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên đều sẽ không chết tử tế được bởi vậy Hồng Quân cần thiết ra mặt. Ngăn lại hắn, ngăn lại ở hắn xem ra bởi vì không biết tình cho nên đi trước trực diện thiên đạo chi luân chịu. Chết hắn, cho nên Hồng Quân lúc này mới sẽ kinh giận không thôi. Càng sẽ đối đại thời không thần thuật sinh ra tham niệm mơ si huyện giờ nếu đã bị bắt xuất hiện. Muốn chạy hạ cái này sân khấu nhưng không dễ dàng như vậy, pháp tắc căn nguyên thần thuật. Sẽ không sai, Hồng Quân thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng kia cổ lực lượng còn thực non nớt. Nhưng là cái loại này trước đây chưa từng gặp tinh thuần thời gian chi lực. Thậm chí xa xa vượt qua hắn cái này khi chi ma thần. Trừ bỏ trong truyền thuyết pháp tắc căn nguyên thần thuật không có khả năng có khác cũng may bị hắn kịp thời ngăn lại, nếu không này phân lực lượng nhất định đã bị thiên đạo cướp đi. Không cần đi vào, người sẽ chết, thiên đạo có thiên đạo chi luân, người căn bản không kịp vận dụng ngươi tay trái cổ tay phong ấn lực lượng. Hồng Quân vẻ mặt ôn hòa nói, thiên đạo chi luân là cái gì? Nguyên Tiêu làm bộ không biết cảnh giác trừng mắt Hồng Quân hỏi. Hồng Quân sắc mặt biến thành màu đen nhưng lại không thể không giải thích. Bởi vì lúc này Nguyên Tiêu muốn chết cũng chỉ có thể chết ở hắn trong tay. Pháp tắc căn nguyên thần thuật là nhất phù hợp pháp tắc thần thuật thiên địa tự nhiên ra đời. Bỏ qua lúc này đây suy nghĩ được đến kia quá khó khăn, bởi vậy hắn dốc hết sức lực khuếch đại thiên. Đạo chi luân lợi hại. Vì chính là dọa sợ Nguyên Tiêu, nhưng là cùng lúc đó. Nguyên Tiêu lại triệu hồi ra hư thần võ trang, hư thần võ trang dung hợp Hà Đồ Lạc Thư cùng đại địa. Thai màng, bản thân liền cụ bị pháp lực hạt giống dung nhập một mảnh địa vực phục chế mà ra năng lực. Nếu là phục chế giống nhau địa vực kia muốn xem này một mảnh địa vực mạnh yếu. Nhưng là địa tiên giới thổ địa lại căn bản không cần phục chế, mở ra hư thần võ trang. Ở giao diện thượng hiện lên Triều Ca thành quanh thân mini hình chiếu lập thể, vũ quang kính dừng ở. Trong tay bắn ra kính quang, chung quanh đại địa sơn xuyên hình chiếu đứt gãy khai nhanh chóng trọng tổ. Này hết thảy phát sinh quá nhanh dù cho là Hồng Quân đều không có phản ứng lại đây trực tiếp bị. Kính quang đánh hướng Triều Ca thành địa chỉ ban đầu hỗn độn dòng khí chung, không đợi hắn phản ứng. Lại đây phản kháng. Hỗn độn dòng khí chung vô số rỗng ruột cành liễu lao ra quấn quanh hắn chui vào hỗn độn lúc này. Hồng Quân mới phản ứng lại đây. Nguyên lai hắn là bị cố ý dẫn ra đảm đương pháo hôi, nhìn như hắn ở kéo dài. Kỳ thật là kẻ thần bí không biết dùng cái gì phương pháp cùng Dương Mi Đại Tiên âm thầm liên hệ. Sau đó dùng căn nguyên pháp tắc thần thuật câu hắn ra tới. Lúc này hắn nếu là dừng ở hỗn độn chung nghênh đón hắn khẳng định chính là thiên đạo chi luân đệ. Nhất sóng sát phạt chi lực mắt thấy không kịp bỏ chạy. Hồng Quân quán chú dẫn động trong tay tạo hóa ngọc điệp chỉ có hắn biết. Tạo hóa ngọc điệp cũng không phải hoàn toàn cùng trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp giống nhau. mà là hoàng kim ý chí dùng 3.000 hoàng kim thần cách luyện mà thành một kiện dị bảo. Này bản thân chính là thiên đạo chi luân một bộ phận, tức bị thiên đạo chi luân khắc chế. Đồng thời lại khắc chế thiên đạo chi luân, hắn lúc này mới kinh giác. Hắn có thể phát hiện căn nguyên pháp tắc thần thuật chân quý. Thiên đạo ý chí sao có thể phát hiện không được, chỉ là thiên đạo ý chí vô tình đối mặt dụ hoặc so với hắn càng có thể nhẫn. Ngồi xem hắn dẫn đầu ra mặt vô hình chung cùng Dương Mi đại tiên đám người liên thủ đối phó hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.